David Moore. Bản dịch của Minh Tâm và Thuần Bạch. Băng thứ hai tiếp theo. Sau một khúc quanh, chúng tôi bỗng tới trước một ngôi làng dựng trên sườn núi. Lại có vài ngôi nhà đứng lẻ loi ở ngay bên lề đường gần chỗ chúng tôi. Đây là làng nào mà không thấy ghi trên bản đồ, và những dân bản xứ mà chúng tôi đã gián tiếp hỏi thăm đường lối trước khi khởi hành đều không nói gì đến cả. Kiến trúc ngôi làng khác hẳn kiểu nhà của nông dân. Thay vào những nông trại có nhà trăm cách đất, chúng tôi trông thấy những biệt thự và lâu đài nho nhỏ có vườn bao bọc xung quanh. Kích thước tuy nhỏ hẹp nhưng cảnh trí thật trang nghiêm. Ngôi làng kỳ lạ này đắm mình trong một làn ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, không một tiếng người, không một tiếng kêu của cầm thú, nhưng thỉnh thoảng tiếng chuông nho nhỏ thấm thoát vừa đủ nghe lọt vào tai. Chúng tôi sững sờ ngạc nhiên, không hiểu mình đang ở Tây Tạng hay đã nhập vào thiên thai. Dù sao chúng tôi cũng không thể đứng ngắm lâu hơn nữa, dân làng có thể đi tới, và với tất cả mọi giá chúng tôi không bao giờ để cho người khác bắt gặp tại một nơi kế cận những đồn trăm biên giới. Đợi tới buổi chiều hãy khám hiểm khu vực lạ lùng này mới là khôn ngoan. Rời bỏ con đường độc đạo chạy trên sườn núi thật không phải dễ. Một bên là vực thẳm, một bên là sườn núi gần như dựng đứng. Chúng tôi cố sức leo lên núi, trèo qua những tảng đá và thân cây đổ ngổ ngang, cho tới một nơi kín đáo mà người đứng dưới đường không thể trông thấy được. Tôi nằm lăn dài trên đám rêu và ngủ thiếp đi, đầu nhức vì bị cảm xúc, miệng thỉnh thoảng nói mê. Sự nóng lòng muốn nhìn lại ngôi làng kỳ diệu, sự lo ngại cứ đi qua, dù là trong đêm tối, một nơi có người ở, và ý muốn tìm ra một con đường khác để tránh nguy hiểm phải đi qua làng, khiến chúng tôi quay trở lại con đường hành hương trước khi mặt trời lặn. Những biệt thự xinh xắn, những lâu đài bé nhỏ trang nghiêm, những vườn cảnh mỹ lệ bao cả tươi. Trước mặt chúng tôi chỉ có cảnh rừng bao la, âm u trống rỗng. Một làn gió lạnh buốt thổi rít lên qua cành lá, thay thế cho tiếng chuông thấm thoát dịu êm. Tôi bảo Hồng Điền, chúng ta đã mơ ngủ, sáng nay chúng ta đã chẳng thấy gì hết, đó chỉ là ảo ảnh hiện ra trong giấc mộng. Hồng Điền kêu lên, mơ à? Má nói chúng ta đều ngủ mơ hả? Con sẽ chỉ cho má thấy chúng ta đã mơ như thế nào, và cả hai người đều mơ thấy cùng một thứ. Sáng nay trong lúc má ngắm nhìn ngôi làng kỳ diệu, con đã dùng đầu sắt của cây gậy vẽ một dấu hiệu thần bí trên một tảng đá, để không ma quỷ nào có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta tới lát xa. Con sẽ tìm thấy dấu đó. Hắn nhìn phương hướng một lát, rồi tìm ra một tiếng đá phẳng dưới gốc một cây thông lớn và reo lên, đây rồi, má nhìn coi, quả nhiên có dấu hiệu thần bí vẽ mệt ngoạc bằng đầu sắt trên phiến đá nè. Tôi đành im lặng, không biết kết luận ra sao. Đến khi cất bước, tôi bảo Hồng Điền, con ơi, còn thấy vũ trụ chính nó cũng chỉ là mộng ảo, và do đó... Hồng Điền nhắc lời, vâng, con vẫn biết vậy, vì sao thì cái dấu hiệu thần bí và những câu thần chú con đọc trong thư vẽ đã làm tan biến ảo ảnh. Không còn ngờ gì nữa, đó lại là công trình của ma quỷ, muốn làm chậm trễ hoặc ngăn cản cuộc du hành của chúng ta để cho không được thành tựu. Tôi chế xỉu, giống như những con hát điểu và có thể cả những con beo nhỏ nữa. Hồng Điền xác nhận, lộ vẻ bực mình. Đúng vậy đó, giống như những con chim đen, còn những con beo thì con không biết, chúng có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng dù sao chăng nữa, chúng ta cũng sắp ra khỏi khu rừng của dãy núi Kho Ko Po rồi, và sẽ gặp những ngôi làng thiệt, chứ không phải những lâu đài ma quái. Sẽ gặp những người bằng xương bằng thịt, quân nhân, công chức và những người khác, chứ không phải những loại phi nhân. Để coi chúng ta có thoát khỏi rắc rối với họ một cách khéo léo, cũng như con đã làm đối với những loài ở thế giới khác không. Tôi nghiêm trang đáp lại, đừng sợ gì điều đó, để ma lo cho. Vì Lạc Ma trẻ tuổi hỏi thêm, má làm cách nào? Má sẽ phù phép nhòa mắt họ và khiến họ thấy những ảo ảnh y như những loài tiên nhân đã làm với chúng ta. Sự việc xảy ra đúng như vậy. Trong vài ngày hôm sau, sự mầu nhiệm đã giúp chúng tôi đi suốt một tuần lễ trên con đường thường có nhiều khách hành hương, mà không gặp một bóng người nào lúc ban ngày, cũng như không gặp một lều trại nào trong những cuộc dạ hành. Nhưng sự mầu nhiệm không kéo dài mãi. Rồi đi tới một đỉnh đèo nhỏ, có con đường vắt ngang đi xuống làng Aben. Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc reo leng keng ở đằng sau. Một nhóm người hành hương với hai con ngựa chở hành lý bắt kịp chúng tôi. Sau khi trao đổi một vài câu chào hỏi lễ độ, mỗi người đều kính cẩn đi vòng quanh một đống đá thờ thần có cắm nhiều tờ thêu, những hình vẽ và những câu thần chú bí mật. Nhóm khách hành hương không đeo nặng hành trang nên đi xuống rất mau lẹ. Và khi chúng tôi xuống tới một thung lũng nhỏ và đẹp, có nhiều suối nước trong vắt, thì đã thấy họ ngồi uống trà rồi. Bây giờ là lúc bắt đầu tập sự thi hành cái vai trò mà chúng tôi tạm thời tự dán cho. Đi qua chỗ này mà không dừng chân ăn uống thì trái với tập tục Tây Tạng, vì đã đến giờ nghỉ chân để ăn bữa trưa. Tôi sẽ soạn đi kiếm củi mục để nhóm lửa. Thì những người khách hành hương tốt bụng muốn tỏ lòng tôn kính vị Lạt Ma, mời chúng tôi uống trà với họ. Tôi thật vui sướng được ngồi yên lặng nghỉ ngơi, ngắm cảnh tượng xung quanh thật là hùng vĩ. Trong khung cảnh của nhiều dãy núi chồng chất, có rừng cây che phủ, một đỉnh núi có dãy Kho Kopo đứng cao sừng sững oai nghiêm, tuyết phủ trắng xóa, hướng thẳng lên nền trời Tây Tạng sáng ngời. Cái hình dáng lớn lao hùng tráng đó, nhóm chúng tôi giống như những côn trùng nhỏ bé bò lúc nhúc trên đám cỏ xanh. Nhờ sự tương phản rõ rệt đó mà người ta có thể rút tỉa một bài học khiêm nhường, tự hạ mình xuống, và chắc chắn còn nhiều bài học lợi ích khác nữa. Nhưng nhóm hành hương chất phác lại không hề nghĩ tới. Ngồi quay lưng về cái dãy núi thiêng, nơi trú ngụ của các vị thần linh mà họ tốn công đi từ xa đến để cúng lạy, họ chỉ chú ý độc nhất đến bữa ăn mà thôi. Riêng tôi thì tâm hồn chìm đắm trong một sự chiêm ngưỡng xuất thần, quên hẳn rằng thái độ của tôi có vẻ kỳ quặc. Rồi sau quả nhiên những người hành hương cũng nhận thấy điều đó và hỏi tại sao tôi không ăn uống. Hồng Điền trả lời và đặt một bát trà nóng trước mặt tôi, lôi tôi trở về với thế giới loài người. Má đang thả hồn theo các vị thần linh. Một phụ nữ trong đoàn hiểu lầm câu trả lời và hỏi thêm vị Lạt Ma. Bà ấy là một bà đồng à? Tôi sợ người bạn trẻ của tôi không thể nhịn cười vì cái ý tưởng kỳ cục này, nhưng hắn đáp một cách trang nghiêm. Bà tôi lúc sinh tiền là một vị phù thủy. Má tôi cũng được truyền nghề để thành một huyền mẫu. Sang Yom Mare Sequester. Tất cả mọi người đều nhìn tôi thật kính cẩn, và vị trưởng đoàn mang đứa tôi một miếng thịt khô. Từ trước đến nay, người ta chỉ đứa chúng tôi bột champa. Nhưng đối với những người Tây Tạng dễ tin này, nhân vật mới mà tôi vừa đổi lốt xứng đáng được hưởng một bữa ăn thịnh soạn. Những phù thủy được mọi người kinh hãi và kính nể, vì cho rằng họ có những quyền năng huyền bí, làm mất lòng họ hoặc làm những người thân của họ buồn lòng dù không cố ý cũng là một sự nguy hiểm lớn lao. Dù chồng tôi đã phá sản, nhưng không gì thay đổi. Những linh tinh vô hình dữ tợn mà chồng tôi đã thờ cúng và liên kết bằng những câu thần chú vẫn tiếp tục che chở hộ trì cho vợ con người. Nghe nói như vậy, nhóm người hành hương trở nên kính cẩn và không dám cười đùa. Họ tặng chúng tôi một ít bơ và champa, rồi vội vã lên đường càng sớm càng tốt để tránh xa sự lân cận với chúng tôi. Tuy rất hân hạnh nhưng cũng rất nguy hiểm. Đó cũng chính là điều mà chúng tôi mong ước. Hôm sau, chúng tôi đến trang rừng phủ kín dãy núi Kho Kopo và nhìn thấy làng Aben bên bờ sông chảy về phía làng Lạc Khang Cờ. Nơi đây, trước khi người Trung Hoa có đặt vài người lính biên phòng, nay đã trở thành một đồn canh Tây Tạng. Bây giờ không còn là lúc đi trong những khu rừng vắng vẻ, mà phải đi qua một thôn xóm có những ruộng rẫy và nông trại biệt lập, chạy dài tới nhiều cây số. Đi ban đêm không còn thích hợp nữa, chắc chắn sẽ gặp nhiều chó trên đường đi. Chúng có thể trở nên nguy hiểm trong đêm tối, và trong mọi trường hợp cũng sửa rất lớn tiếng. Chúng tôi không thể nào cứ trông chạy mãi vào một sự màu nhiệm lạ lùng. Tới đây, chúng tôi đã du hành trong những điều kiện rất thuận lợi, và nay phải khôn khéo đề phòng những sự không may có thể xảy ra. Và đừng quá cầu khẩn một sự phò trợ đã từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để thực hành mộng ước. Nếu bị bắt gặp đi ban đêm thì sẽ rắc rối lắm. Người ta sẽ mở một cuộc điều tra về lý lịch và dự tính của chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi không sợ gì bằng. Hơn hết là nên đi qua làng Aiben trước khi mặt trời mọc. Như vậy chúng tôi nương vào bóng tối khiến không ai trông thấy. Và người Tây Tạng có thói quen lên đường vào buổi sáng sớm. Nếu vạn nhất có bị bắt gặp thì thái độ của chúng tôi cũng hoàn toàn tự nhiên và hợp lý. Chúng tôi nghiên cứu hình thế của thung lũng để có thể tiến bước dễ dàng vào lúc trước bình minh ngày hôm sau. Sợ đến gần làng sớm quá, chúng tôi ngồi nghỉ thật lâu ở ven rừng. Nhưng con đường lại dài hơn sự ước đoán, nên trước khi tới thung lũng thì đêm đã khuya. Đây là lần thứ nhất từ khi rời Long Ray. Thời tiết thật khó chịu, gió lạnh thổi xuyên qua quần áo và nhiều đám mây thấp báo hiệu sắp có tuyết. Chúng tôi đã quên hẳn vị trí ngôi làng. Những bụi cây a tòng của đêm tối đã khiến chúng tôi lạc đường, phải ngồi nghỉ nhiều lần vì quá mỏi mệt và buồn ngủ. Tuy vậy, chúng tôi không dám cởi bỏ túi vải để hưởng một chút tiện nghi là nằm ngủ một lát lấy sức, vì còn phải dò tìm ra lối đi để đến lúc thuận tiện thì vượt qua làng Aben thật mau, không phải dò đường nữa. Nhưng chẳng may, chúng tôi không đạt được điều mong muốn và cứ đi loanh quanh trên những đường nhỏ ngang dọc. Cho đến lúc tới sát một dãy nhà thì phải dừng lại. Tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng chúng tôi không dám trải cái lều nhỏ ra phủ lên người thay chăn, vì nếu trải ra rồi thì khó mà buộc lại như cũ trong đêm tối và có thể làm rơi mất nhiều đồ vật cần thiết. Chúng tôi đành chịu trận nằm gục đầu vào túi vải mà ngủ vài giờ đồng hồ dưới làn mưa tuyết. Một lúc lâu trước khi trời sáng, chúng tôi thức giấc, thân thể lạnh sống đau nhừ, nhưng vẫn phải khởi hành ngay tức khắc. Chúng tôi đi tới giữa làng thật dễ dàng và nghe thấy tiếng người nói trong một ngôi nhà. Chúng tôi hoảng sợ rẽ vào góc tường một ngôi nhà khác và cắm đầu chạy thẳng ra ngoài đồng. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống dòng sông khiến chúng tôi nhận thấy là đã đi lộn đường. Trong sợ hãi, chúng tôi chạy thục mạng bất kể phương hướng và đã chạy ngược dòng sông mà đáng lẽ chúng tôi phải xuôi theo chiều nước chảy. Thế là hỏng chương trình đã dày công xếp đặt. Chúng tôi bắt buộc phải đi trở lại, vượt qua làng Aben giữa ban ngày. Nhiều nông dân đã xuất hiện đi làm công việc đồng áng. Giữa trống đồng không mông quạnh, không có một chỗ nào để ẩn nấp, và mỗi phút chậm trễ làm tình cảnh chúng tôi thêm phần nghiêm trọng. Chúng tôi quay trở lại và đi qua một lần nữa dưới cửa sổ của ngôi nhà mà đêm qua chúng tôi nghe thấy tiếng người nói đã làm chúng tôi bỏ chạy. Vẫn còn nhiều người nói chuyện, và qua khung cửa sổ mở rộng, tôi thoáng thấy ánh lửa sáng rực. Những người dân sung sướng này sắp uống trà nóng, còn thực phần chúng tôi thì ăn từ sáng sớm hôm qua. Không biết ngày hôm nay có dừng chân để nghỉ ngơi ăn uống không. Mọi việc đều trôi qua tốt đẹp, và chúng tôi cứ thẳng mà đi, bước thật mau qua khỏi làng. Nhưng chưa phải là đã hết chuyện với làng Aben. Một vài ngôi nhà khác được xây trên một ngọn đồi mà đường lộ chạy dưới chân trước khi đi vào cốc khẩu. Với sự suy luận thuần túy Tây Phương, tôi tưởng tượng rằng đồn xanh phải được đặt ở chỗ này. Và khi tôi trông thấy một cái chòi giống như lô cốt, có thể nhìn bao quát thật xa về phía Lac Tangra, tôi vội kết luận rằng có thể có những lính canh đang trông chừng người qua lại. Tôi không thể chậm bước để kiểm soát sự việc. Mặc dù bị khát khô cổ họng, tôi cũng không dám dừng chân uống một ngụm nước tại con phố nhỏ chạy dưới bao lơn của trại canh. Tôi đi thật mau, chạy như bay. Trái với thường lệ là để Hồng Điền đi trước, khiến mọi người được ngắm hắn thỏa thích. Và tôi giấu mặt vào túi vải đeo sau lưng hắn. Lần này tôi bảo Hồng Điền đi sau, vì sự nguy hiểm nếu có thì sẽ từ phía sau mà đến. Đi nối gót và sát liền với nhau như vậy, người nào nhìn theo chỉ thấy hình bóng quen thuộc và chính cống Tây Tạng của một hình hài mang đồ nặng, quần áo xốc xếch và đội mũ lạt ma. Nếu không phải bận tâm đóng kịch thì cuộc du hành thật là thú vị. Mùa thu của xứ này có nhiều sắc thái trẻ trung đầy quyến rũ của mùa xuân. Mặt trời buổi sáng rải trên cảnh vật một làn ánh sáng hồng, tỏa ra sự vui tươi bao trùm từ dòng sông nước trong xanh đến đỉnh những dãy núi cao ngất. Trên đó một vài cây thông trơ trọi đứng thẳng ngạo nghễ trên nền trời. Mỗi hòn xoải trên mặt đường hình như cũng biết tận hưởng thỏa thuê cái sức nóng của ban ngày. Chúng lạo xạo dưới gốc chân chúng tôi như muốn nhịn cười khúc khích. Nhiều cánh cây nhỏ mọc hai bên đường tỏa mùi hương thơm ngát tràn lan trong gió sớm. Đó là một trong những buổi sáng mà tạo hóa đã làm cho chúng tôi say mê ngây ngất vì sự huyền ảo mơ hồ và đắm mình trong niềm hoang lạc vui sống. Quãng đường giữa làng Eben và Lakhangra thì ngắn, và vì đã quyết định đi qua làng này hoặc lúc chập tối hoặc bình minh để không cho ai trông thấy, nên chúng tôi có nhiều thời giờ tha thẩn. Sau một khúc quanh, chúng tôi gặp một dòng suối rộng chảy từ một chiếc hang nằm ngang đường và dừng chân ngồi nghỉ ngay sát mực nước sau vài tảng đá lớn. Chúng tôi không còn cảm thấy bực mình phải nghỉ ngơi ăn uống sau khi phải đi vội vã gấp rút gần như là chạy đua. Có một điều lạ là từ khi chúng tôi vượt qua đèo Đô Kho và tiến vào miền cấm địa Tây Tạng, làn sóng những khách hành hương mà lúc đầu hình như bị ngăn chặn nay lại tiếp tục chảy đều trong mùa này như thường lệ. Nấp sau những tảng đá, chúng tôi trông thấy từng đoàn hành hương rất ngoạn mục, cả đàn ông lẫn đàn bà thuộc miền Đông và Bắc Tây Tạng. Tất cả đều vội vã bước mau để tới Lakhangra sớm và tìm được chỗ trú chân trong những quán trọ cổ xưa ở chung quanh miếu thờ. Trời đã xế chiều, chúng tôi đi sang bờ bên trái con sông và cảnh vật đổi khác hoàn toàn. Chúng tôi đi trong một lối hẹp kẹp giữa hai cái núi đá đen cao chót vót, chỉ để lộ ra ở phía trên một khoảng trời hẹp như một dải lụa. Mặc dầu hình dáng khô khan và man rợ, phong cảnh không có gì là buồn tẻ hoặc đáng sợ. Nó làm phát xuất một cảm giác an tĩnh, trầm lặng và nghiêm trang. Có lẽ nhờ ảnh hưởng của những hình vẽ bằng sơn hoặc khắc vào hai bên vách hành lang mờ tối. Những nghệ sĩ có tín tâm đã tạo ra rất nhiều hình tượng Phật, Bồ Tát, Thiên Thần và những vị Lạt Ma nổi tiếng ở các thế kỷ trước. Tất cả đều ngồi một tư thế giống nhau, đôi mắt hé mở, bất động, chìm đắm trong cảnh thiền định. Hàng trăm cặp mắt này không thèm đoái hoài đến đoàn hành hương và hình như ngó vào trong, có một vẻ thu hút lạ lùng. Người ta phỏng đoán mắt này đang theo dõi một cuộc hành trình vô tận khác, lớn lao hơn, của tất cả chúng sinh đi lang thang từ sinh đến tử, rồi lại từ tử đến sinh, hoặc theo dõi nơi bờ bên kia huyền bí. Ở đó có một cách lữ hành quá chán ghét sự sinh tử nên đã dừng lại và phá tan vòng luân hồi. Chúng tôi thấy một tấm bia có mái che, nơi này có thể dùng làm nơi trú ẩn ban đêm. Nhưng vì tưởng còn xa làng nên chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi lại tiếp tục vượt qua con sông một lần nữa và qua một khúc quanh là đã đến làng Lakhangra rồi. Trời đã gần tối hẳn mà chúng tôi không dám lùi bước, vì có thể đã có người trông thấy. Họ sẽ lấy làm lạ khi thấy cách hành hương lẩn tránh ngôi làng. Một lần nữa chương trình bị đảo lộn, và chúng tôi đã quen như thế rồi. Buổi sáng chúng tôi đã bị xúc động nhiều, cho nên bây giờ nguồn cảm xúc đã tạm thời khô cạn. Hồng Điền và tôi chấp nhận hoàn cảnh một cách thản nhiên. Chúng tôi sẽ ngủ đêm tại làng, và nó không tránh được thì sẽ ngủ cùng một nơi có nhiều khách lữ hành khác. Một nhóm người cắm lều chung quanh một đám lửa lớn, trên một mỏm đá nhìn xuống dòng sông Saloen. Chúng tôi trao đổi vài câu chào hỏi và rất hài lòng được họ cho biết các nhà trọ đều hết chỗ. Trường hợp may mắn này cho phép chúng tôi vào nghỉ trong một cái hang nhỏ làm nơi ẩn trú nếu có tuyết rơi như đêm trước. Tôi nhặt trên đường vài thanh củi nhỏ, ít phân bò khô, ăn trộm vài cành cây tại bờ rào của các ruộng rẫy gần đó, và nhóm lửa pha trà bơ, uống với bột champa như thường lệ. Nhờ dịch nghỉ chân tại một thôn xóm và nương vào bóng tối khiến không ai phân biệt rõ ràng diện mạo và y phục của chúng tôi, Hồng Điền thấy rằng đây là cơ hội tốt để mua sắm thêm lương thực. Chúng tôi đã sống bằng lương khô mang theo từ khi rời phái bộ truyền giáo tới nay đã 10 ngày rồi. Các túi đã gần rỗng. Tôi nới dây lưng, cuộn mình vào trong áo theo đúng thói quen của những người Tây Tạng nghèo khổ, không có chăn đắp, và giả vờ ngủ để tránh những câu chuyện vô ích nếu có người nào đi qua. Hồng Điền đi về phía những ngôi nhà trong làng. Ngôi nhà thứ nhất mà hắn bước vào là của vị Lạt Ma, trụ trì ngôi miếu thờ. Hồng Điền được tiếp đón niềm nở, vừa là đồng đạo, vừa là khách mua hàng. Vì vị Lạt Ma ngoài khoe lợi của tu sĩ còn kiếm thêm chút đỉnh bằng cách mở một ngôi hàng nhỏ bán đồ cần dùng cho khách hành hương, nhang, cờ nhỏ có thêu những hình ma thuật, vân vân. Vị Lạt Ma này cùng thuộc một bộ phái tôn giáo với Hồng Điền, và điều ngẫu nhiên kỳ lạ hơn nữa, sinh quán thuộc vùng Bắc Tây Tạng, nơi mà Hồng Điền đã sống rất lâu với tôi và nói thông thạo thổ ngữ. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến hai người trở thành bạn thân rất mau chóng, nhưng sự việc không ngừng tại đó. Khi đôi mắt nhìn chung quanh, Hồng Điền thấy nhiều sách để trên một giá gỗ. Vì chúng tôi vẫn luôn luôn tìm kiếm những tác phẩm có giá trị nên Hồng Điền xin phép được coi sách. Sau khi được vị chủ nhà ưng thuận, hắn đọc lớn tiếng vài dòng trong cuốn sách đầu tiên mà hắn mở ra. Vị Lạt Ma khen ngợi: "Chà, anh bạn đọc giỏi quá. Anh có thể đọc bất cứ sách nào được không?" Hồng Điền thản nhiên xác nhận: "Bất cứ sách nào." Tức thì vị Lạt Ma chủ quán thay đổi đề tài câu chuyện, sốt sắng mời Hồng Điền ngủ đêm tại đó, tự nguyện đi kiếm hành lý mà Hồng Điền gửi ở đâu để mang về nhà. Hồng Điền từ chối, và trước sự khẩn khoản của vị Lạt Ma chủ quán, đành phải thú nhận đang đi hành hương với mẹ già. Lý do này không làm nguội chút nào tấm lòng sốt sắng của vị chủ nhà Tây Tạng tốt bụng có đủ chỗ dành cho bà mẹ. Người bạn trẻ của tôi cố hết sức thuyết phục vị chủ quán đầy nhiệt tâm bướng bỉnh này rằng hiện thời tôi đang ngủ say, và tốt hơn hết là cứ để cho tôi ngủ yên. Vị đại đức này không biết làm cách nào để thành tựu chương trình đã vạch ra mà lại không muốn tiết lộ bí mật, sau đành phải thú nhận sự đón rất mềm mật, không phải hoàn toàn bất vụ lợi. Ông ta nói với Hồng Điền: "Thưa ngài, hôm qua có mấy người dân làng từ bên kia sông Saloen đến mời tôi sang làm lễ cầu siêu cho một người bà con vừa mới chết. Họ là những người giàu có, và đáng lý ra họ phải mời vị Lạt Ma trụ trì đền thờ xứ của họ. Nhưng vị này đi lát xa vắng, vì vậy họ đã mời tôi, và tôi sẽ được một món bổng lớn. Nếu nói cho cùng, tôi học không giỏi lắm, e đọc không xuôi nghi thức lễ bái, có thể bị sai lầm trong khi làm lễ cúng dường. Tôi thấy ngài là bậc thông thái, có thể ngài biết cử hành những nghi lễ đó." Hồng Điền đáp lại: "Vâng, tôi biết chứ. Vậy tôi xin ngài giúp tôi ở lại đây 3 ngày nha. Tôi mời ngài và bà mẹ ăn ở tại đây, và sẽ kính biếu ngài một số lương thực khi ngài lên đường. Bà mẹ già của ngài cũng có thể đọc câu thần chú Ấm Mani Bát Mê Hồng ở trước cửa đền. Chắc chắn dân làng sẽ cho bà vài đấu tham bà đó." Hồng Điền lịch sự trước từ lời đề nghị hấp dẫn đó, giải thích rằng chúng tôi thuộc một đoàn hành hương đã đi rất xa rồi, chúng tôi không thể chậm trễ, mà trái lại còn phải đi gấp để theo kịp họ, ngõ hầu nhập đoàn cùng trở về xứ. Khi Hồng Điền trở lại mang theo một số lương thực, Hắn kể cho tôi nghe câu chuyện của vị lạc ma chủ quán, và tôi rất lấy làm tiếc. Chỉ vì còn ở gần biên giới nên bắt buộc phải đi gấp. Chứ tôi rất thèm khát được đọc thần chú Mani ở trước cửa đền thờ. Đó chỉ là hoãn lại để chờ dịp khác. Trong tương lai tôi có được nhiều cơ hội hơn, tôi tưởng để nếm mùi thứ giải trí vui đùa đó. Thật là khó nhớ lại, không rõ tôi đã đọc thần chú Mani bao nhiêu lần, ở ngoài cũng như ở trong những ngôi nhà Tây Tạng. Đến nỗi tôi tạo được một tài riêng trong nghệ thuật đặc biệt này, và có khi tôi còn được khen ngợi do những sự thay đổi âm điệu du dương bất ngờ mà tôi đã thêm thắt vào lời kinh tiếng kệ cho phi thuận. Có lẽ trong số hàng ngàn ân huệ mà tôi được hưởng ở Tây Tạng, sau hết có cái ân huệ đã giúp tôi phân biệt rành rẽ hạt minh châu trong hoa sen. Vị lạc ma chủ quán tinh khôn này tới thăm chúng tôi vào một buổi sáng sớm sau. Ông đến rất sớm để nói chuyện với Hồng Điền, hầu thuyết phục hắn thay đổi ý kiến. Để tránh không cho ông ta nhìn gần và nhìn quá lâu, tôi để mặc cho hai con cáo già đầy mưu lược ngồi thương thuyết với nhau trong một tiếng đồng hồ. Tôi đi bắt bộ chung quanh miếu thờ nhỏ, tay cầm chuỗi tràng. Cuộc kinh hành thể dục buổi sáng đầy vẻ mộ đạo này có vẻ thừa và phù phiếm đối với một người còn phải đi bộ nhiều cây số trong ngày, nhưng tôi không tìm thấy một cách nào khác để lẫn mặt. Dù thế mặt lòng, tôi vẫn không tránh khỏi phải hầu chuyện trong vài phút với vị lạc ma khả kính đã dừng chân gần bên tôi để thăm hỏi vài câu khi ngài trở về nhà. Chương 2. Chúng tôi theo đường đi ngược chiều dòng sông Saloen rộng lớn, lần lượt vượt qua những cốc khẩu sâu và những thung lũng rộng. Cảnh tượng ở đây vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Sự lo ngại bị người ta nhận diện đã bao lần làm tôi run sợ kể từ khi bắt đầu cuộc du hành đến lúc này đã giảm đi khá nhiều, nhưng nó vẫn luôn luôn tiềm ẩn trong đáy lòng và sẵn sàng trỗi dậy khi thấy một động tác khả nghi nhỏ nhặt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã dừng chân quá lâu ở Lắc Khang Qua. Đó là một sự dại dột đáng trách. Vì lạc ma trụ trì ngôi miếu nhỏ có nghi ngờ chút nào về lý lịch của chúng tôi không? Tôi để ý quan sát vài chiếc lữ hành xuất hiện phía sau. Người kỵ mã kia đang giục ngựa chạy về phía chúng tôi. Có phải là lính tuần được lệnh đuổi theo bắt và dẫn chúng tôi ra khỏi biên giới không? Và người bộ hành đang thư thẩn trên đường kia có phải là có ý muốn rình rập gì chăng? Nhưng dù sao thì sự thắc mắc lo lắng đó cũng không tài nào làm vẩn đục một cách lâu dài sự vui sướng trong cuộc du hành thú vị này. Những nỗi lo ngại vừa nổi lên thì chìm ngay xuống, và tôi lại đắm mình trong niềm an tịnh tuyệt vời. Vài ngày sau, khi rời Lạc Trang Ra, một cuộc gặp gỡ bi thảm khiến chúng tôi buồn bã. Bên lề đường kế cận dòng sông Saloen, mà nước về mùa đông chảy trong xanh giữa một khung cảnh huy hoàng đầy ánh sáng, một người đàn ông đã già, ánh mắt hơi mờ vì cơn sốt, nằm gục đầu trên một cái túi da. Khi trông thấy chúng tôi, hắn cố gượng chống cùi tay để ngẩng người lên. Kẻ đáng thương này hình như sắp chết. Hồng Điền hỏi tại sao hắn ở đây một mình. Câu chuyện thật giản dị. Người nông dân già này rời làng để đi hành hương chung quanh dãy núi Kho Kapo cùng với một nhóm bạn hữu. Ông ta bị mắc một bệnh gì không rõ, khiến bị mất sức, không thể lết đi được nữa. Những bạn đồng hành đã đi chậm lại trong vài ngày và còn dừng chân hẳn một ngày để đợi hắn. Rồi sau họ tiếp tục lên đường. Đó là phong tục Tây Tạng, giống như ở sa mạc. Nếu người đau không khỏi bệnh mau lẹ, đi chậm không theo kịp đoàn thì bị bỏ rơi ở đằng sau, hết lương thực thì chết đói, chưa kể những đàn gấu và chó sói lãng vãng chung quanh. Phong tục cứng rắn này không hề có nghĩa là dân Tây Tạng có trái tim sắt đá. Họ cố gắng trong phạm vi có thể được để người bệnh ở lại trong một ngôi làng hoặc một nơi dựng lều nghỉ chân. Nhưng điều này không phải là lúc nào cũng thực hiện được. Tại những miền hoang vu không người ở, vấn đề lương thực được đặt ra hết sức tàn nhẫn. Những người lữ hành khỏe mạnh không thể chậm bước hay nghỉ chân lâu vì e chạm lương thực không thể nào có phương tiện mua sắm được. Chính tôi cũng đã có kinh nghiệm bản thân trải qua tình trạng như vậy, bắt buộc phải nhịn đói cùng với đoàn tùy tùng và thú vật giữa băng tuyết tại nơi thâm sơn cùng cốc vắng vẻ của miền Bắc Tây Tạng. Ông lão lo lắng hỏi Hồng Điền: "Tôi có sắp chết không, thưa Lạc Ma? Xin ngài nói thử xem số phận của tôi ra sao." Người bạn trẻ của tôi làm vài nghi thức khấn vái thường lệ và trả lời để an ủi ông lão già đáng thương kia: "Không không, tôi thấy rằng ông chưa chết đâu." Ý định của Hồng Điền thì tốt, nhưng tôi nghĩ đến làn hy vọng mà hắn đã làm nảy nở trong tâm hồn ông lão bị bỏ rơi kia sẽ tan biến mau chóng nếu sáng mai ông ta cảm thấy yếu hơn trước, hoặc có thể sớm hơn nữa nếu ngay đêm nay ông ta đã thấy tử thần đến hỏi thăm sức khỏe. Lúc đó tôi không thể nào đóng mãi cái vai trò bà mẹ già khờ khạo nữa, dù sự khôn ngoan vẫn nhắc nhở tôi phải tuân theo. Bằng một vài câu, tôi nhắc lại cho ông lão bệnh tật nghe những tín điều của tôn giáo mà ông ta đã quy y từ nhỏ, và hứa hẹn ông ta không những được hưởng phước ở đời hiện tại mà sẽ còn được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm lúc nào cũng sẵn sàng tiếp dẫn những người chết trên đường đi hành hương. Rồi sau khi sống nhiều ngàn năm trong sự an tịnh và hoan hỷ tại An Dưỡng Quốc, ông ta sẽ trải qua nhiều kiếp sống nữa cho tới khi được giác ngộ hoàn toàn, giải thoát ra khỏi những triền phược ràng buộc của sinh tử. Ông lão lắng nghe tôi nói một cách chú ý và sùng tín. Khi tôi nói xong, ông ta cúi đầu chạm trán vào gấu áo của tôi. Đó là cách thức của dân Tây Tạng tỏ lòng sùng bái đối với những vị Lạt Ma mà họ kính trọng. Có lẽ ông ta tưởng rằng một vị thánh mẫu hoặc một vị nữ thần từ bi thấy tình trạng khốn khổ của hắn bị đoàn bỏ rơi nên hiện thân dưới lớp một người đàn bà đi hành hương để an ủi hắn. Dù ông ta tưởng tượng gì cũng không quan trọng, miễn là làm ông ta sung sướng trong những giờ cuối cùng của cuộc đời. Tôi hỏi thêm: "Ông có cần tôi giúp điều gì nữa không?" Hắn trả lời: "Thưa không, tôi đã có lương thực và tiền bạc trong túi. Tôi được yên ổn nơi đây cùng với các vị thần linh. Kính chúc quý vị lên đường bình an." Tôi và Hồng Điền chào đáp lại rồi lên đường. Chúc ông ở lại đời bình an. Tôi biết rằng hình ảnh Tây Phương Cực Lạc, miền an vui lúc này đang chiếu sáng rực rỡ trước đôi mắt chỉ còn phân biệt được lờ mờ những cảnh vật của thế giới loài người. Ông lão đang hấp hối nay đã được cảnh tượng mà tôi gợi ra hấp dẫn và lôi cuốn đi những dục vọng trên đời mà ông ta băn khoăn hỏi han Hồng Điền nay đã tắt lưỡi trong lòng. Sau đó chúng tôi được hưởng vài ngày tương đối yên ổn, thả bộ dọc theo thung lũng đẹp đẽ của dòng sông Faloen. Nơi này không giống với những khu rừng đơn độc của dãy núi Kho Kopo. Những ngôi làng ở khá gần nhau và chúng tôi nghĩ rằng nên cẩn thận tránh không cho nhiều người trông thấy và cố gắng đi qua những thôn xóm nhỏ này vào lúc mặt trời mọc, hoặc hơn thế nữa trước cả buổi bình minh. Cách thức đi như vậy khiến chúng tôi bắt buộc phải nghỉ lâu tại những nơi vắng vẻ xa đường lộ, ngoài tầm mắt dân làng, đợi đến lúc thích hợp mới tiến bước xa hơn. Nhờ thời tiết tốt đẹp, cuộc thả bộ lười biếng này không có gì là khó chịu vì đi qua những phong cảnh đẹp tuyệt vời. Điều bất tiện duy nhất là nó khiến cuộc hành trình tiến triển rất chậm. Một buổi sáng nọ, trong khi chúng tôi dại dột ngồi ăn sáng trong một cái hang nhỏ ngay bên lề đường, một bà khách bộ hành đã khơi sống dậy nỗi lo sợ tiềm ẩn trong thâm tâm chúng tôi. Đó là một mệnh phụ phu nhân, ăn bận lịch sự, trang sức đầy người, lại có ba nữ tỳ theo hầu. Bà ta dừng chân thăm hỏi chúng tôi sinh quán ở đâu. Trong thời kỳ này, chúng tôi vẫn tự nhận là những dân du mục Mông Cổ sống tại những đồng cỏ thuộc miền Bắc Kokono, Lắc Lơ, Thanh Hồ và Hòn Điền đáp: chúng tôi là dân ở bên kia Thanh Hồ. Bà ấy hỏi lại: các người là dân ngoại quốc à? Tôi làm ra vẻ thích thú và cười khúc khích, làm như ý tưởng bị nhận lầm là người ngoại quốc thật là hết sức kỳ cục. Hồng Điền đứng dậy để khiến bà ta chỉ chú ý đến hắn và nhận rõ tướng trạng chính cống Mông Cổ của hắn, không có chút gì giống người phương Tây. Hồng Điền chỉ tôi và nói: đây là má tôi. Thế là sau vài câu hỏi khác, bà phu nhân tiếp tục lên đường. Một lát sau, ông chồng bà cưỡi một con ngựa cao lớn, yên cưng lộng lẫy đi qua, có chừng một lố người hầu đi theo. Và đứa dắt ngựa của bà phu nhân và các nữ tỳ đã đi trước. Vị chủ nhân giàu có này không thèm đoái nhìn chúng tôi. Hồng Điền hỏi thăm một gia nhân dắt lừa chở đồ đạc đi đằng sau một quãng, và được biết vị chủ nhân giàu có này sống ở phía bên kia thị xã Mekong. Điều này khiến tôi quyết định trấn thị trấn nhỏ này, vừa là thủ phủ của tỉnh Saron, vừa là trú sở của một quan cai trị. Câu hỏi của bà mệnh cụ phu nhân khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Mặc dù tôi đã cực khổ thoa bột ca cao với than nghiền vụn, mặc dù có những bím tóc đẹp làm bằng bươi lông bò, rõ ràng là chưa đủ để cho tôi giống một người đàn bà Tây Tạng. Tôi có thể phát minh được lối cải trang nào tốt hơn nữa không? Nhưng nói cho cùng, bộ mặt của tôi có lẽ không liên quan gì đến câu hỏi của bà phu nhân. Những lời đồn đại về tôi đã truyền đi từ bên kia biên giới và có thể đã lan tới miền Lát Khen Ra. Cũng có thể vì chúng tôi đã dừng chân quá lâu ở chỗ này, vì Lạt Ma trụ trì tòa miếu nhỏ đã nghi ngờ về lai lịch của chúng tôi. Hồng Điền và tôi không biết đằng nào mà đoán được. Thung lũng đẹp đẽ chúng tôi đang đi qua tự nhiên mất cái vẻ nên thơ đầy cuốn rũ. Tôi lại bắt đầu tưởng tượng thoáng thấy một gián điệp nấp sau mỗi bụi cây, và từ dòng sông Saloem nước chảy cuồn cuộn hình như phát ra những lời đe dọa hoặc giễu cợt. Lúc đó một tư tưởng nảy ra trong trí óc tôi. Có lẽ tự nhiên chúng tôi đã làm phát sinh câu hỏi của bà phu nhân. Khi Hồng Điền nói bên kia Thanh Hồ, bà ta có thể đã nghe lộn chữ hồ thôi ra chữ hải khe thôi, và tưởng rằng chúng tôi từ bên kia Thanh Hải mà đến. Như vậy có nghĩa tương đương là chúng tôi không phải dân Á Châu. Lối suy luận này làm chúng tôi yên lòng và quyết định không bao giờ dùng danh từ bên kia Thanh Hồ nữa, và về quê hương của chúng tôi thêm 3 độ vĩ tuyến tướng quá phía nam, sinh quán là miền Em Đô, gần La Prang. Chúng tôi đi đến gần làng Tana, mà người ta nói ở đó có một đồn canh gác trấn thủ biên thùy. Theo những bản đồ và những quyển ký sự du hành mà tôi đã đọc, thì tôi nghĩ rằng con đường hành hương quanh dãy núi Kho Kapo sẽ quẹo về hướng đông, leo lên phía đèo Châu, từ đó tiến sang lãnh thổ Trung Hoa, đi theo bờ sông Cửu Long. Nhưng thực ra thì con đường độc nhất đi Mekong đến chỗ đó thì tách ra chạy theo bờ sông Saloem, còn con đường hành hương chạy dài tại hướng bắc đến tận Hoa Bô. Tôi hoàn toàn không biết chi tiết này và hết sức bận tâm bịa đặt ra một câu chuyện mới nói về mục đích của cuộc du hành. Chúng tôi sắp sửa từ giã ngọn núi Thiên mà từ đầu đến giờ đã cung cấp cho chúng tôi một lý do vững chắc là đi hành hương. Tôi nghĩ rằng vị trưởng đồn ở làng Tana có nhiệm vụ đặc biệt canh chừng và hỏi han những người rời con đường hành hương quanh núi Thiên và tiến về trung tâm xứ Tây Tạng. Chúng tôi xếp đặt sau cho đến làng Tana vào ban đêm. Lần này chương trình được thành công mỹ mãn quá độ, đến nỗi nếu người ta không trông thấy chúng tôi thì chúng tôi cũng không trông thấy cảnh vật và đường đi nữa. Thành ra chúng tôi rất cực nhọc mò mẫm trong đêm tối để tìm ra phương hướng. Sau cùng chúng tôi tới sát một ngôi đền có nhiều chó canh gác. Chúng sủa vang khi thấy chúng tôi đến gần. Cũng may là đàn chó bị nhốt trong sân có tường bao quanh nên không thể tấn công chúng tôi được. Nhưng tôi e ngại người ta sẽ ra xem có kẻ trộm hay không mà khiến đàn chó sủa vang. Chúng tôi cũng sợ người ta sẽ báo cáo, dù là gián tiếp, cho đồn canh biết là có những người bí mật đi qua trong đêm, và do đó đồn sẽ mở cuộc điều tra. Để tránh sự nguy hại đó, Hồng Điền cất tiếng gọi vị trụ trì ngôi đền, xin dành một chỗ ngủ nhờ một đêm cho một người du mục đi hành hương đã kiệt sức, phải cố gắng lắm mới lết được vì một chân bị đau. Lời van xin của anh bạn trẻ được nói bằng một giọng hết sức bi thảm và khá ồn ào, để cho tất cả mọi người trong đền nghe thấy. Trong khi Hồng Điền đóng kịch thì tôi lùi xa khỏi tầm mắt mọi người. Chúng tôi biết chắc là vị trụ trì không bao giờ chịu mất công trở dậy vào một giờ đã quá khuya để mở cửa cho một kẻ ăn xin. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Hồng Điền vừa đi vừa than thở lớn tiếng: Trời ơi, sao người ta chẳng đói lòng thương đến một kẻ nghèo khổ bệnh tật, phải ngủ đêm ngoài trời giá lạnh như vậy. Hắn khóc nức nở: Đồ lòng giả sắt đá, không có lòng từ bi. Vâng. Những lời than vãn của hắn cứ nhỏ dần, giống như tiếng chân cắt dần trong hành lang của rạp hát. Kết quả khá tốt đẹp, tôi xúc vỗ tay khen ngợi. Chúng tôi đi qua ngôi đền trong những điều kiện thuận tiện, không một ai trong đền lạc ma hay tín đồ. Sáng hôm sau còn nhớ tới người hành khất xin ngủ nhờ đêm qua. Nhưng bây giờ không rõ ngôi làng ở phía nào. Đêm tối không cho phép chúng tôi nhìn thấy ngôi làng, mà dù có nhìn thấy nhà cửa, chúng tôi cũng không dám lại gần, sợ gặp những đàn chó thả rong ngoài đường. Hồng Điền năn nỉ xin nằm ngay trên đường để ngủ vài giờ, nhưng tôi lại thích đi xa hơn nữa để tìm một chỗ tiện nghi hơn. Chúng tôi đang ở gần một con suối nhỏ, và tôi trông thấy những hòn đá lớn có thể giúp tôi vượt qua suối mà không bị ướt chân. Tôi liền sang bờ bên kia để thám hiểm và tìm thấy hai cái hang. Chúng tôi đã có một chỗ ngủ đêm rồi, một nhà riêng để nghỉ ngơi lại có mái che. Những thần linh địa phương đã ban cho chúng tôi rất hậu. Tôi chạy về báo tin mừng cho Hồng Điền và đến ở ngay trong cái hang lớn, ăn bữa tối bằng bột samba chiên với vài ngụm nước suối lạnh ngắt, rồi ngủ thật ngon giấc và say sưa, giống như những cách hành hương người Tây Tạng, mệt mỏi ngất ngư nhưng sung sướng hả hay. Khi chúng tôi thức dậy thì mặt trời đã mọc. Gần như chỗ ngủ, chúng tôi nhìn thấy có một khu nhà ở, nhiều nông dân đã bắt đầu công việc đồn án buổi sáng, vừa đi tới đi lui, vừa đọc những câu thần chú bí mật mà ở xứ Tây Tạng được coi như thay thế những lời cầu nguyện được đọc ở những xứ khác. Từ ngôi làng trỗi lên một thứ tiếng ồn ào giống như tiếng của hàng trăm tổ ong phát ra. Nhiều người đàn bà đứng trong cửa sổ hoặc trên sân thượng lơ đãng nhìn chúng tôi đi qua, đầu cúi gầm để không ai nhìn rõ mặt, và miệng cũng đọc chú một cách sùng tín như tất cả mọi người. Hồng Điền hỏi thăm đường, và chỉ vài phút sau là chúng tôi đã ra khỏi làng, đi trên đồng trống. Dân làng mang đồ làm ruộng đi ra đồng làm việc, và người đang dẫn nước vào ruộng qua những mương nhỏ. Mặc dù đã tới tháng 11, nơi đây thời tiết vẫn rất mát. Miền đất tốt tươi này khác hẳn những miền Tây Tạng khô cằn và lạnh giá, chạy dài mênh mông từ phía bắc dãy Hy Mã Lạp Sơn. Và tuy nó thiếu cái vẻ ngạo nghễ cứng cỏi, đời sống ở đây thật dễ chịu và thoải mái. Vừa leo núi vừa trò chuyện với những nông dân làm việc bên lề đường, sau vài giờ đi trong rừng, chúng tôi vượt qua đèo Thông Đô cao chừng 3.360 thước. Tối hôm đó, lần đầu tiên từ khi rời Vân Nam, chúng tôi liều lĩnh dựng lều để ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi trông thấy con sông Nâu Châu chảy xiết vào trong một cốc khẩu sâu, rồi nhập vào sông Sa Luen. Chúng tôi vượt qua sông trên một chiếc cầu treo rất tốt. Chính lúc đó, nhiều khách hành hương theo kịp chúng tôi và xúm vào yêu cầu vị lạc ma trẻ tuổi tiên đoán và giải quyết vài điều mà họ thắc mắc. Từ chối lời cầu xin đó thì bị coi như thiếu lòng từ bi của một vị lạc ma có đủ tài năng để thực hiện. Hồng Điền luôn luôn phải nép mình tuân theo phong tục, nhưng không bỏ lỡ cơ hội được thêm vào ngoài những nghi thức ấn quyết thông thường, những bài thuyết giảng rất giản dị nói về giáo pháp chân thực của Đức Phật. Hắn cố gắng như vậy để làm lay chuyển phần nào những mê tín dị đoan đang mọc rễ ăn sâu vào tâm hồn những thính giả này. Khi họ hỏi hắn về cách chữa bệnh, Hồng Điền lại dạy thêm những lời khuyên quý báu về sự sạch sẽ và giữ gìn vệ sinh. Lần này, Tư Ký mất hơn nửa giờ ngồi tựa lưng vào một tường đất cao màu vàng dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Vị Lạt Ma chưa ra khỏi vòng vây của những người tò mò bám sát lấy hắn. Một người hỏi cách thức làm sao cho gia súc tăng trưởng trong khi đi vắng. Người khác muốn giữ kỷ niệm cuộc hành hương bằng cách lấy vài viên đá về để xếp vào bức tường đá dựng ngay ở cổng làng. Họ muốn hỏi phải dùng hình gì, chữ gì để được hưởng nhiều công đức và thịnh vượng. Những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy được đặt ra rất thường. Cuối cùng, một cô gái nhỏ bị kiệt sức vì đi quá lâu, hai chân sưng phù lên, chỉ đi được thật chậm và sợ bị bỏ rơi lại đằng sau. Cô ta nóng lòng muốn biết có thể đi lanh lẹ như cũ không và không nhọc mệt nữa chăng. Má cô ta năn nỉ Hồng Điền nói tên con quỷ đã làm cứng và sưng chân con gái bà ta. Tình trạng này là kết quả tất nhiên của nhiều tuần lễ đi chân thật lâu trên những con đường khó đi. Nhưng bà mẹ, cô gái, tất cả mọi người trong đoàn không bao giờ lại chịu nhận như vậy. Hồng Điền khấn vái theo đúng nghi thức rồi nói: tôi biết nguyên do rồi. Có một phương pháp để giải cứu cô bé này ra khỏi con quỷ cứ theo phá cô ta. Dù con quỷ này thuộc loại đặc biệt tinh quái. Tất cả hãy chú ý nghe tôi nói đây và ghi nhớ kỹ những lời tôi nói. Đoàn hành hương lập tức xứng vây chung quanh vị phù thủy của tôi. Có người ngồi dưới chân hắn, có người đứng im tựa lưng vào bức tường đất. Tất cả đều ngưng thần đồng ý. Trên trán họ nổi lên vài nếp nhăn, chứng tỏ sự cứu tâm tột cùng của họ để nghe nhận cẩn thận những gì mà vị tiên kia sắp truyền dạy. Hồng Điền nói: quý vị sẽ gặp một miếu thờ trên đường đi. Lời tiên tri này không thể không thực hiện vì những miếu thờ này có rất nhiều ở Tây Tạng. Quý vị phải dừng chân ở đó. Cô bé này phải ngồi bên cạnh miếu thờ trong 3 ngày. Che cẩn thận, đừng cho ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào đầu cô ta. Mỗi ngày 3 lần, sáng sớm, buổi trưa và buổi chiều. Tất cả quý vị họp lại để đọc kinh Đô Ma, kinh cầu mẹ vũ trụ. Người nào không thuộc kinh Đô Ma thì đọc chú Mani. Trong khi mọi người đọc kinh chú thì cô bé đi 3 vòng chung quanh miếu thờ. Ngoài những lần kinh hành này thì cô ta phải ngồi yên trong suốt 3 ngày. Sau khi đi xong, cô bé phải được ăn nhiều đồ bổ dưỡng, chân cẳng được trà sát và ngâm vào trong nước nóng. Bỏ vào đó một chút cát thiên của tu viện, chất linh ứng miền Sam Dê mà tôi sẽ ban cho quý vị. Sau khi trà sát và ngâm chân xong, chỗ đất nào bị ướt vì có nước tóe ra thì phải xúc lên cẩn thận, đem đổ thật xa trong một hố sâu, rồi lấy đất khác và đá phủ lên. Vì quyền lực của con quỷ bị nước thiên tẩy sạch và rớt xuống đất cùng với nước đó gần miếu thờ. Nếu không đuổi được con quỷ và cô bé vẫn còn đau, đó là vì quý vị đã làm sai nghi thức lễ bái. Trong trường hợp này, phải cúng lại ở gần cái miếu thờ kế tiếp mà quý vị sẽ gặp. Hãy nghe thêm đây. Không một ai trong quý vị được rời khỏi đoàn trước khi tất cả đều về tới quê nhà. Tôi biết chắc con quỷ sẽ đi theo ngay người nào rời xa cô bé này để đổ hận thù lên đầu người ấy. Vì nó tức giận đã bị ngăn chặn không phá được cô bé theo như ý nó muốn. Tôi sẽ dạy một câu thần chú cho bà má cô bé. Bà này đọc chú sẽ che chở không những cho cô con gái mà còn cho tất cả đoàn, thì quý vị còn đi chung với nhau. Đoàn hành hương cảm thấy sung sướng như bay bổng trên chín tầng mây. Ngài Lạt Ma đã nói rất lâu và họ không thể hiểu hoặc nhớ những gì ngài đã nói. Như vậy thật không còn nghi ngờ sự hiểu biết của ngài thật là sâu rộng phi thường. Tới đó, Hồng Điền cho mọi người giải tán, chỉ giữ lại bà mẹ già của cô bé để dạy câu thần chú. Ha! Hắn ghé miệng vào tai bà già và nói lớn như tiếng sấm, đôi mắt trợn trừng đáng sợ. Bà già run rẩy nhưng sung sướng nghĩ rằng không còn sợ gì ma quỷ nữa, quỳ xuống lạy tạ ơn một cách vô cùng thành kính, rồi đi theo hướng đoàn hành hương vừa khuất dạng. Vừa đi vừa lấy giọng bắt chước thanh âm của ông thầy dạy: pa pa pa. Bà lẩm nhẩm đọc, nhưng rồi chữ A đổi thành chữ E, thành Y, rồi cuối cùng nghe giống như tiếng dê kêu thẹt thẹt thẹt. Thì giả vờ thắt lại dây buộc chân để lùi lại đằng sau mà cười cho thỏa thích, vùi đầu vào trong những cánh tay áo tròn rộng. Cái gì vậy? Hồng Điền mỉm cười hỏi tôi khi tôi tới gần hắn. Cô bé đáng thương kia sẽ được hưởng 3 ngày nghỉ ngơi, chân được trà sát, lại được ăn ngon. Những cái đó giúp ích cho cô ta rất nhiều. Bà mẹ thì chắc chắn không bỏ rơi cô ta rồi. Bà ấy nắm giữ sự bí mật của câu thần chú quý báu, nên những người khác trong đoàn hành hương sẽ phải đi chậm lại chờ đợi và không dám về xứ trước bà ta. Đó là việc làm lương thiện mà. Vả lại, má cũng thường làm gương cho con noi theo, thực hành những việc làm từ bi một cách khéo léo đó sao? Tôi không thể cãi lại vì hắn nói đúng. Tôi nhận thấy như vậy. Dù hắn bày trò một cách kỳ quặc, hắn đã giúp đỡ thực tình cho cô gái nhỏ đáng thương. Khi leo lên đến đỉnh đồi, chúng tôi trông thấy 4 bề đều có ruộng rẫy, và ngay gần đó có một ngôi làng mà về sau mới biết tên là Thế. Phần đông những khách hành hương đã đến đó, và vài người quay trở lại chạy về phía chúng tôi. Họ nói với Hồng Điền: "Ồ, thưa ngài Lạt Ma, ngài thật là một nhà tiên tri tài giỏi đó. Ngài đã nói với chúng tôi sớm gặp một miếu thờ thì chính là đây nè, và cô gái nhỏ đã tới ngồi bên cạnh miếu đó. Xin ngài ban ân huệ bằng cách tới uống trà với chúng tôi nha." Tôi không nhớ Hồng Điền có nói là họ sẽ sớm gặp một miếu thờ. Những lời tiên đoán của hắn luôn luôn có tính cách mơ hồ, y theo lối của những nhà tiên tri khôn ngoan. Nhưng những người dân Tây Tạng chất phác đã tự ý thêm thắt những chi tiết để làm tăng thêm sự đẹp đẽ nhiệm màu của việc lạ này. Quả thật là có một miếu thờ ở chỗ này, và có cả một tu viện Lạt Ma mà các nhân viên được kể lại cho biết ngay những tài năng của vị đồng nghiệp đáng kính. Những người hành hương này không phải là những người khất thực nghèo khổ, mà là những dân khá giả. Họ mang ra những hũ rượu nấu bằng lúa mạch, vừa uống vừa kể lại những phép lạ kỳ dị mà họ cho là của Hồng Điền. Mỗi người đều muốn khoe là nhìn thấy tận mắt một việc làm lạ lùng của Hồng Điền, đặc biệt hơn những việc mà đồng bọn đã kể trước. Sự lớn lao và ngoạn mục của những tùy công tưởng tượng đó cứ tăng mãi lên. Cuối cùng, một người kể rằng hắn đã trông thấy rõ ràng Lạt Ma Hồng Điền vừa qua sông không thèm đi trên cầu mà lại đi bên cạnh cầu, bước trong khoảng không. Dù không uống chút rượu nào, vì giữ giới của Phật cấm dùng những thức uống lên men làm say sưa, Hồng Điền cũng bị lôi cuốn theo sự kích thích của mọi người. Đến lượt hắn kể lại những câu chuyện nghe được tại những xứ xa xôi mà hắn đã đi qua. Hắn tả lại phong cảnh Ngũ Đài Sơn, nơi trú ngụ của Đức Văn Thù Sư Lợi, đứng đầu về trí tuệ và biện tài, hộ trì văn học. và ngọn núi thiêng của Đức Phổ Hiền. Nơi đó, những người mà tâm đã thanh tịnh có thể chiêm ngưỡng hình bóng Đức Phật trong ánh hào quang nhiều màu rực rỡ. Tôi bắt đầu nhận thấy trò đùa đã quá kéo dài. Tất cả dân làng và những học tăng địa phương đều tụ họp xung quanh chàng tuổi trẻ đang cao hứng tiên tri, cho ý kiến về trăm ngàn việc và tiết lộ cả những sự thần dữ kín. Dân làng mang đến biếu những quà tặng nho nhỏ mà hắn nhận một cách vui vẻ. Sự nổi danh quá lớn của hắn làm tôi e ngại, nhưng có lẽ tôi quá bi quan. Có ai dám nghĩ rằng bà mẹ vị huyền thuật tài ba này là một người đàn bà ngoại quốc? Tôi làm cho hắn phải lưu ý bằng cách hô lớn đầy vẻ nhiệt thành, hơi có phần bực tức. Komata piano. Đây là một lời cầu nguyện ngắn và khẩn thiết mà những tín đồ của tông phái Kathios Karma thường dùng để cầu xin sự hộ trì của tổ sư. Nhưng hai tiếng này dùng thông thường chỉ có giá trị như một tiếng kêu vì vui mừng hay ngạc nhiên mà thôi. Riêng đối với chúng tôi, theo mật mã mà tôi đã lập ra trong những chuyến đi trước đây, thì hai tiếng đầy vẻ sùng kính ấy có nghĩa rất tầm thường, thường lẹ. Hơi bất mãn vì phải từ bỏ những thành tích oanh liệt, Hồng Điền tuyên bố với những người xung quanh là xin từ biệt để tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả đều phản đối và nói rằng ngôi làng gần nhất cũng còn quá xa, không thể nào tới kịp trước khi trời tối. Còn việc dựng lều ngủ ở dọc đường lại càng không thể nghĩ đến được, vì không tìm ra chỗ nào có nước để pha trà uống buổi tối. Tốt hơn hết, theo nhóm nông dân tốt bụng này, là ngủ lại ở đây. Họ sẽ cung cấp cho chúng tôi chỗ ăn ngủ tử tế. Tôi hiểu rằng vị lạc ma của chúng tôi sẵn sàng chấp thuận, và trước tia mắt khẩn cầu mà hắn nhìn về phía tôi, tôi trả lời bằng hai tiếng Kamata Piano với một giọng thành khẩn hơn lần trước. Thanh âm đó là một số người xung quanh phải cảm động và nói theo bằng một cách kính cẩn. Kamata Piano, Kamata Piano, Kamata Piano. Cuối cùng chúng tôi lên đường, và riêng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm lại được sự an tĩnh và vắng vẻ của đồng quê. Tôi trách mắng Hồng Điền kịch liệt về thái độ của hắn khiến người ta chú ý, trong khi tôi không mong gì hơn là đi qua mà chẳng ai để ý tới mình. Bực mình vì bị la rầy, hắn cau có trong suốt mấy giờ đồng hồ. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi vượt qua một đèo cao chừng 2,200 feet và đi xuống một con đường rộng đầy bụi cát ngang một dãy núi trắng lợt, làm tôi nhớ tới dãy núi Kanso ở miền Bắc Trung Hoa. Đúng như là chỉ dẫn của nhóm nông dân, chúng tôi không gặp một con suối nhỏ nào trên đường đi, và viễn ảnh không có gì để uống trước khi ngủ và cái lúc thức giấc sáng hôm sau nữa, làm tăng thêm sự khó chịu của người bạn đồng hành của tôi. Vành trăng thượng tuần chiếu sáng rõ cảnh vật, và nếu không mệt mỏi thì chúng tôi có thể tiếp tục đi trong một thời gian nữa một cách dễ dàng. Nhưng khi vừa trông thấy một cái hang nhỏ xíu ở trên cao, chúng tôi đành chịu thua giấc ngủ, và sự đầu hàng của chúng tôi được chấp nhận một cách dễ dàng, vì chúng tôi đã vượt qua hai dãy núi và một con sông cách xa ngôi làng Tana đáng sợ, và nghĩ rằng ngôi làng sắp tới sẽ chẳng có gì đáng ngại. Chúng tôi đã vọng tưởng một cách đáng thương. Ngày hôm sau là khởi đầu một chuỗi ngày đầy biến cố, đủ sức làm xung chuyển mạnh mẽ những bộ thần kinh yếu hơn thần kinh của tôi. Chúng tôi đến làng Wabo vào giữa buổi sáng, vừa đói vừa khát. Đó là lẽ tự nhiên, vì chúng tôi chưa được ăn uống chút gì kể từ bữa cơm trưa ăn với đoàn hành hương gần núi thờ ở làng Thê. Hôm qua chúng tôi đã chế giễu ma quỷ rất nhiều, nên có lẽ một vị tà ma quỷ quái nào đó trả thù bằng cách xúi giục chúng tôi làm một việc rầu dại mà đáng lẽ chúng tôi không bao giờ dám làm. đó là nghĩa chân ngay giữa làng và nấu trà ở cạnh một cái mương cổ lỗ mà dân làng dẫn nước từ xa đến. Trong đêm có chút tuyết rơi, tôi đi lượm trên đường vài cành cây nhỏ và ít phân bò đã hơi khô để Hồng Điền nhóm lửa. Nước sôi chậm, anh bạn trẻ ăn uống còn chậm hơn. Dần dà có một số nông phu, hai người, rồi ba người, rồi mười người, rồi cuối cùng đến 20 người xung quanh xem chúng tôi. Một người đàn bà tốt bụng thấy tôi lơi hoay chuyện lửa để giữ ấm trà nóng một cách khó khăn, liền chạy về nhà lấy một khúc củi lớn đem cho. Hồng Điền chỉ cần nói 1/10 những lời khoác lác mà hắn đã làm say mê dân làng Khe, thì lần nghĩa chân này có thể êm đẹp, không có gì xảy ra cả. Nhưng hắn cứ ngồi im lặng như tượng đá, không nói một tiếng, không làm một cử động nào. Hắn ăn rồi uống, uống rồi lại ăn, cứ lần lượt ăn uống mãi không ngừng. Dân làng nhìn hắn một cách lạ lùng. Người Tây Tạng thường hay nói nhiều, thái độ im lìm của Hồng Điền làm đảo lộn những ý niệm của dân làng về những tu sĩ đi hành hương. Những người này là ai vậy? Ở đâu đến vậy? Một người đàn bà cất tiếng hỏi, có chủ ý rõ ràng là để chúng tôi trả lời. Thế mà Hồng Điền cứ phất tỉnh, giữ mãi sự câm lặng lạ lùng đó. Thật là khổ. Trong mật mã và những câu nói để dùng trong mọi trường hợp mà tôi đã soạn thảo rất kỹ lưỡng, cho rằng không bỏ sót câu nào, tôi đã quên câu ra lệnh, nói đi. Lúc này, ngồi uống trà cúm núm sau lưng Hồng Điền trên một cái túi vải cũ mà tôi trải ra làm nệm, tôi không có phương thế nào để kéo hắn ra khỏi sự im lặng vô nghĩa đó. Tôi tưởng rằng nên khôn ngoan chứng tỏ thêm nữa sự kính trọng đối với vị lạc ma và hầu hạ hắn một cách lộ liễu để tránh những sự nghi ngờ của đám đông. Nhưng than ôi, việc đó suýt làm tôi lâm nguy. Tôi đem đi rửa cái nồi độc nhất dùng để nấu trà, nhưng việc làm đó tự nhiên khiến cho tay tôi được sạch và màu da trắng hiện ra. Đầu óc còn bận rộn về thái độ kỳ quặc đáng sợ của Hồng Điền nên tôi không để ý chi tiết này. Cho đến khi một người đàn bà nói nhỏ với một nữ khán giả kế bên, coi kìa, tay bà già giống tay người ngoại quốc quá à. Chị ta đã bao giờ trông thấy người da trắng chưa? Không chắc đâu. Từ khi chị đã sống ở Ba Tan, hoặc ở miền Tây Tạng thuộc quyền cai trị của Trung Quốc, hoặc ở Gansu, miền Việt Nam lãnh thổ, người Tây Tạng có những định kiến mạnh mẽ về hình dáng, vóc dáng và những nét đặc biệt của người phương Tây. Những người này phải có thân hình cao lớn, tóc hung, da lợt, má hồng và mắt trắng. Danh từ này dùng để ám chỉ, không cần phân biệt gì cả. Tất cả những màu sắc của con người, trong mắt, không có màu đen hoặc nâu sậm. Chữ mắt trắng là một từ ngữ thông thường, hơi có vẻ khinh rẻ, để chỉ người ngoại quốc. Theo khiếu thẩm mỹ của dân Tây Tạng, không có gì kinh tởm bằng mắt màu xanh hay xám, tóc hung, mà họ cứ gọi là tóc xám. Như vậy thì màu da của tôi đang sắp sửa làm hại tôi. Không tỏ vẻ gì đã nghe thấy lời nói của người đàn bà kia. Tôi vừa rửa nồi, vừa xoa tay vào đáy nồi đang thui và nhờn bóng vì ám khói. Trong đám người đứng thành hình bán nguyệt tiếp tục ngắm nhìn. Bây giờ thấy có 3 người lính. Trời đất, té ra ở ngôi làng này mới có đồn canh, và rất có thể không có đồn canh nào ở làng Tana mà chúng tôi đã phí bao tâm cơ tính toán cẩn thận để vượt qua yên ổn. Sẽ ra sao đây? Tôi thoáng nghe một cách mơ hồ nhiều người nói thì thầm. Có phải họ là người ngoại quốc không? Họ là người ngoại quốc không? Còn bị lạc ma kia hình như có điều gì đó lỡ cơn mà cứ ngồi ngoài bỏ tham ba là vậy. tôi cũng không dám nói hai tiếng Komata Kieno, có mật nghĩa là chuồng lẹ. Thanh âm của tôi nổi lên trong sự im lặng lạ thường này sẽ khiến mọi người chú ý đến tôi nhiều hơn nữa. Sau đó, Hồng Liên đứng lên và một người liều lĩnh hỏi hắn đi đâu. Tôi run sợ, một câu trả lời vụng về có thể nguy hại cho cuộc hành trình, vì bây giờ là lúc chúng tôi phải lìa bỏ con đường hành hương ngay trước những cặp mắt soi bói. Chúng tôi bây giờ mới biết rằng đang ngồi tại đúng chỗ con đường rẽ đôi mà trước kia tưởng là nó sẽ ở làng Tana. Có hai con đường rẽ trước mặt, một đường là hướng về Trung Hoa đi quanh phía bắc dãy núi Kho Kapu, còn đường kia dẫn về thung lũng phía trên sông Noto. Sự lựa chọn đường đi mà chúng tôi sắp thực hành sẽ chứng tỏ rằng chúng tôi tiến về trung tâm Tây Tạng. Hồng Điền bình tĩnh tuyên bố rằng hắn đã kết thúc cuộc hành hương quanh núi Kho Kapu và đang cùng bà mẹ già trở về xứ. Không nói thêm một tiếng gì nữa, hắn đeo túi vải lên lưng, ra hiệu cho tôi làm theo, rồi cùng cất bước lên đường. Ngay lúc đó, phép lạ xảy ra. Vị tinh linh quỷ quái đang phá chúng tôi bỗng thay đổi thái độ và tạo cơ hội thuận tiện. Thần kinh mọi người đang căng thẳng bỗng dịu xuống và tôi nghe thấy vài người nói đùa với nhau. Dân ngoại quốc đi hành hương đâu mà sợ ngoại quốc đi hành hương mà. Đó là dân Mông Cổ. Một người lên tiếng ra vẻ am hiểu và mọi người dân làng được gật đầu đồng ý, không còn nghi ngờ chút nào về quốc tịch của chúng tôi. Cứ như vậy im lặng mà đi, giống như trong giấc mộng. Chúng tôi lìa con đường chạy quanh dãy núi Kho Kapu và theo con đường tiến về Lhasa ngay trước mắt tất cả dân làng. Một lần nữa, chúng tôi lại phải vượt qua một dãy núi. Du hành ở Tây Tạng bắt buộc các bắp thịt và hai lá phổi, làm việc rất nhiều. Trong cùng một ngày, hết leo lên ngọn núi, lại đi xuống thung lũng, rồi lại leo lên, lại đi xuống, trải qua nhiều độ cao rất khác nhau. Sự vận động thân thể này có lẽ rất tốt cho sức khỏe, nhưng làm mệt khắp bộ hành, nhất là khi đeo nặng như trong trường hợp của chúng tôi. Dù vậy, phần nhọc mệt của cuộc đi bộ này được đền bù bằng sự giải trí do nhiều phong cảnh đẹp đẽ mà chúng tôi được ngắm nhìn thỏa thích. Và nói cho cùng, tôi khoái cuộc đi khó nhọc này hơn những lần đi dễ dàng nhưng buồn tẻ qua những cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Sau khi vượt qua đèo thông cao khoảng 3,100 feet, chúng tôi gặp một con đường rừng rất tốt, dẫn thẳng đến một con sông rộng, chảy vào một cốc khẩu đẹp. Tôi gặp một người dân quê, và được hắn cho biết là chúng tôi sắp tới một cây cầu, và phải vượt qua sông, đi sang bờ bên kia, để tới tu viện Pedro. Ở nơi đó có thể mua sắm lương thực. Ông ta còn bảo chúng tôi sẽ gặp một con đường ở bên kia sông, dẫn về Atinze, thuộc địa phận Trung Hoa. Phong cảnh miền này rất đẹp. Dưới thung lũng có trồng trọt, trên sườn núi cao thì có rừng đầy lá xanh tươi, mặc dù đang là mùa đông. Mặt trời sắp lặn khi chúng tôi vượt qua cầu. Tôi chủ tâm đi qua tu viện trong đêm tối, rồi ẩn mình phía xa hơn nữa, mặc cho Hồng Điền đi mua lương thực một mình lúc rạng đông. Tôi rất muốn dựng liều nghỉ chân bên bờ sông, gần một khóm rừng cây nhỏ rất nên thơ, có một dòng suối nước trong veo chảy róc rách. Nhưng tu viện còn xa, và tôi chỉ muốn dừng chân khi nó hiện ra trong tầm mắt, ngõ hầu có thể lựa chọn lúc thuận tiện để vượt qua. Chính tại nơi này, chúng tôi sử dụng lần đầu tiên những chai bằng cao su. Đó chỉ là những túi nước nóng mà những người sợ lạnh thường để vào giường cho ấm áp. Khi tôi quyết định mang thêm chúng vào hành lý rất sơ sài, tôi nghĩ rằng chúng có thể giúp ích cho khách lữ hành khi họ phải ngủ đêm trên núi cao mà thiếu mền ấm. Ngoài ra, chúng còn giúp chúng tôi mang thêm được một số lượng nhỏ nước dự trữ khi đi qua những đường khô khan. Khốn thay, hình thù lạ lùng của chúng không cho phép chúng tôi lấy nước trước mặt dân Tây Tạng. Vì lẽ đó, chúng tôi phải chịu khát nhiều lần trong lúc có phương tiện dễ dàng mang theo đủ nước pha trà. Tu viện Pedro ở thật xa cây cầu. Chưa trông thấy tòa nhà này mà trời đã tối. Chúng tôi theo một con đường hơi dốc ngược đi qua những khu rừng. Sau một khúc quanh và tới một nơi trống trải, chúng tôi trông thấy nhiều đốm lửa bập bùng trên núi. Có thể có những người lữ hành cắm lều nơi đó, và chúng tôi sẽ tới gần họ nếu cứ tiếp tục đi. Viễn ảnh đó làm tôi khó chịu. Nhưng mặt khác, chờ đến sáng để nhóm người ra đi thì chương trình sẽ bị đảo lộn, và tôi bắt buộc phải đi qua tu viện vào giữa buổi sáng. Điều đó còn khó chịu hơn nhiều. Người ta đã bảo tôi rằng có một công chức của Lhasa ngủ tại đó, và tôi cũng nhất định tránh không cho các học tăng ở tu viện trông thấy. Những vị tăng còn đáng sợ hơn những người dân quê chất phác, vì những người này ít khi rời khỏi quê hương và biết rất ít về thế giới bên ngoài, xa hơn những dãy núi bao bọc trên trời. Còn những vị lạc ma thuộc mọi cấp bậc lại chính là những khách du hành dũng cảm. Trong khi đi xa, họ đã thấy nhiều sự, nhiều người, kể cả người ngoại quốc, và thu thập được nhiều hiểu biết có thể làm khó chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi cần phải đề phòng sự thông thái của họ. Chúng tôi tiếp tục đi và ra tới bìa rừng. Đất đai ở đây đã được khai khẩn để trồng trọt, và con đường đi trở nên chật hẹp. Sát bên phải là những hàng rào ruộng rẫy, bên trái là vực sâu. Phía dưới có những thửa ruộng ven bờ sông mà chúng tôi không trông thấy trong đêm tối. Những đống lửa không còn cháy bập bùng nữa. Ánh lửa hồng mờ mờ chứng tỏ những người hành hương đã ở xa con đường chúng tôi đang đi. Dù vậy, chúng tôi vẫn tiến bước trong sự im lặng hoàn toàn. Vài bóng dáng vách tường lờ mờ hiện ra, có thể là của những tòa nhà thuộc tu viện. Chúng tôi nghĩ rằng nên khôn ngoan dừng chân lại, đợi đến sáng hãy đi, vừa tránh lầm đường, vừa tránh chó sủa nếu cứ đi loanh quanh trong vùng gần tu viện. Một luồng gió lạnh thổi qua vách đá cao mà chúng tôi đang đứng. Không có một nơi trú ẩn nào. Chỗ tốt nhất tìm ra được là một tảng đá cao đứng thẳng che chở chút ít về một phía cho chúng tôi. Một nắm bột sambar chiên với một ngụm nước mà chúng tôi mang theo, đó là bữa ăn tối. Sau đó, chúng tôi nằm nghỉ một lát. Những đá tai mèo lổn ngổn trên mặt đất khô cứng, lạnh giá, khiến chỗ nằm thật khổ cực. Thế mà tôi cũng ngủ ngay được, ôm chặt túi cao su đựng nước trong tay, luồn dưới áo. Chắc chắn không phải để nó sưởi ấm tôi, mà ở đây vai trò bị đảo ngược. Chính tôi sưởi ấm nó để giữ cho nước khỏi đông lại, giúp tôi có sẵn đồ giải khát khi thức giấc. Nhờ những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh, chúng tôi trông thấy tu viện ở rất gần và về một hướng khác hẳn hướng mà chúng tôi tưởng trông thấy trong đêm qua. Chúng tôi đi qua tu viện men theo những tường cao và rảo bước để ra khỏi tầm mắt. Một vị tù trưởng người bản xứ ăn mặc đẹp đẽ và cưỡi một con ngựa yên cương lộng lẫy gặp chúng tôi ở ngay đầu đường con đường đi về phía Ba Căn. Ông ta thản nhiên nhìn chúng tôi và không thèm hỏi một câu. Bây giờ chúng tôi nhận thấy chung quanh tu viện không có một chỗ nào để tôi ẩn mình trong lúc Hồng Điền đi mua sắm. Con đường chạy thẳng xuống một thung lũng hẹp, có một nhánh sông Nô Thơ chảy qua. Hai bên bờ có nhiều trang trại và máy xay bột. Một đoàn khách thương từ Lhasa lại đi tới con đường cùng một lúc với chúng tôi. những con lừa chở đầy hàng hóa làm ngãn lối đi, chỗ nào cũng đầy người, khiến chúng tôi bắt buộc phải tiếp tiến bước. Mặc dù chúng tôi hết sức khổ tâm trái ý, phải đi xa tu viện, đúng lúc rất cần mua sắm lương thực. Sau cùng, khi đi qua khỏi thung lũng, tôi tìm thấy nhiều khoảng đất rộng chưa khai phá, có nhiều bụi rậm. Tôi liền chui vào trong đó ẩn mình vài giờ, lấy một cuốn sách triết học Tây Tạng ra đọc. Khi Hồng Điền trở lại, đeo nặng như một con lừa, chúng tôi tổ chức một bữa ăn thật xa xỉ, gồm có sức củ cải và bột mì nấu đặc quánh, rồi bỏ đầy vào trong túi đằng trước ngực những trái mơ khô. Chúng tôi vừa đi vừa nhấm nháp đồ tráng miệng một cách vui vẻ. Trong buổi xế chiều, chúng tôi lại bước vào một miền rừng núi và gặp nhiều nhóm người đi hành hương đang nhao du dọc đường, đông chừng 50 người là ít. Xa hơn nữa, chúng tôi gặp người dẫn đường của họ đang nấu trà trong những nồi đồng lớn. Hồng Điền bị nhóm người hành hương giữ lại khá lâu. Người này yêu cầu đoán về tương lai hậu phận, người khác xin dạy bảo phương thế để thành công trong nhiều nghiệp vụ khác nhau, một số đông xin ban phép lành. Tôi ngồi xuống đất, ngắm nhìn một cách vui thích những việc làm và dáng điệu của nhóm người lớn mà tính còn trẻ con đó. Cả lạc ma lẫn tín đồ đều giữ vẻ trang nghiêm, nhưng thỉnh thoảng những danh từ bóng bẩy bất ngờ, những tư tưởng đột ngột được nói lớn tiếng làm tất cả bọn cười phá lên. Sự chất phác hồn nhiên và sự vui vẻ cảm thông này đã khiến cho đời sống ở Tây Tạng thật là dễ chịu. Tới khi mặt trời lặn, chúng tôi đi vào một khu rừng rậm có nhiều cây to. Đường đi vẫn tốt, và vì đã mất nhiều thời giờ với đoàn hành hương nên tôi muốn tiến bước thêm càng lâu càng tốt. Trong khi đi xuống một vực sâu có suối chảy ở dưới đáy, tôi thấy một cái gì giống như một gói đồ vứt ở giữa đường. Tôi đến gần mới biết là một cái mũ cũ làm bằng da cừu non mà những phụ nữ xứ Kham thường dùng. Hồng Điền lấy đầu sắt cây gậy hất cái mũ lên và ném sang bên đường. Cái mũ không bay xa, lượn lờ như chim trong một lát rồi đáp xuống một thân cây lớn đổ nằm trên mặt đất. Một linh cảm kỳ dị bảo tôi cái mũ bẩn thỉu xấu xa này sẽ giúp ích cho tôi. Chính thật ra nó được đem đến cho tôi với mục đích đó. Tuân theo lời chỉ dạy huyền bí này, tôi bước khỏi mặt đường để xuống nhặt chiếc mũ. Hồng Điền cảm thấy không vui phải mang theo cái mũ khốn nạn và hôi thối này. Thông thường dân Tây Tạng khi du hành không thèm cúi nhặt ngay cái mũ của chính họ một khi đã bị rớt xuống đất. Họ tin tưởng rằng cái mũ bị rơi sẽ mang lại điều chẳng lành. Trái lại, thấy một chiếc ủng cũ trên đường đi là điểm tốt, và dù chiếc ủng có bẩn đến chừng nào đi nữa, họ cũng luôn luôn nhặt lên rồi đặt trên đầu một lát để lấy may. Anh bạn trẻ của tôi không còn mê tín, nhưng chiếc mũ bẩn thỉu làm anh ta phát tởm và không thấy điều gì tốt đẹp trong việc này. Anh ta nói, một người đi hành hương nào đó đã buộc cái mũ này vào túi hành trang, và mũ rơi lúc nào không biết, hoặc có biết nhưng sợ bị rủi ro nếu nhặt lên nên họ bỏ luôn đó mà. Sự việc có thể là như vậy. Tôi không tưởng tượng có một vị nữ thần vừa ngồi trên tòa sen đã tạo ra chiếc mũ tồi tàn này để giúp tôi. Lẽ dĩ nhiên là có một khách bộ hành đã làm rơi chiếc mũ, nhưng tại sao lại ở chỗ này trên đường chúng tôi đi? Và tại sao vừa trông thấy nó là phát sinh mạnh mẽ trong trí óc tôi điều đoan quyết rằng nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc du hành này. Đông phương, nhất là Tây Tạng, là đất của huyền bí và của những sự việc lạ lùng. Nếu biết cố gắng đôi chút để nhìn ngắm, lắng nghe, quan sát cẩn thận và lâu dài, người ta sẽ tìm thấy một thế giới ở ngoài cái thế giới mà chúng ta thường coi là chỉ có nó là chân thật. Có lẽ vì chúng ta không phân tích kỹ lưỡng những hiện tượng tạo ra nó, và không đi ngược lên đủ xa để tìm ra sự kết hợp của các nhân viên đã tạo thành những hiện tượng đó. Nền giáo dục trong tu viện Lạt Ma mà Hồng Điền đã hấp thụ trước khi theo học văn hóa Tây Phương không cho phép hắn có chút nghi ngờ nào về sự hiện diện của những chúng sinh thông minh vô hình đối với phần đông nhân loại. Tỳ thể vẫn sống bên cạnh loài người. Nhưng hôm đó Hồng Điền tỏ ra cương quyết chống đối sự lân cận nên thơ đó. Hắn trả lời khi nghe tôi trình bày ý kiến: được rồi, má không tin là chiếc mũ đã được một vị thần linh quen biết đặc biệt tạo ra cho má. Vậy cứ nói giản dị là một người bạn vô hình đã kéo nó ra khỏi túi hành trang của một người bộ hành rồi làm rớt trên đường chúng ta đi. Thật là món quà tuyệt đẹp. Tôi để mặt cho Hồng Điền nói đùa mà không trả lời. Ý nghĩ của tôi về chiếc mũ vẫn không hề thay đổi. Tôi phải mang nó theo. Tôi buộc chiếc mũ cẩn thận vào túi đồ hành lý và chúng tôi tiếp tục lên đường. Rồi ra sẽ thấy chính Hồng Điền đã lầm. Chiếc mũ tồi tàn kia không những có ích cho tôi mà còn có lẽ nhờ nó cuộc du hành của tôi thành công. Sau này chúng ta sẽ rõ. Tuyết đã rơi tại miền chúng tôi đi tới. Những đám tuyết trắng đọng trên những chiếc lá vàng của khu rừng. Chúng tôi nhọc mệt nên phải dừng chân ở ngay lối vào một thung lũng, từ đó phát nguồn một nhánh sông phụ thuộc của sông Nâu Châu. Nước chảy mạnh ầm ầm và nổi bọt trắng xóa. Hồng Điền tìm ra một chỗ có thể cắm lều xa đường lộ, nhưng chỗ đó gió thổi quá mạnh mà lại không có một cây nào che chở, nên chúng tôi đi xuống chỗ thấp hơn để nghỉ ngơi ở bên lề đường cạnh một sườn đá, tin tưởng rằng không ai đi qua chỗ này vào ban đêm. Từ trước đến giờ, cái lều nhỏ rất ít khi được chúng tôi dùng làm lều mà chỉ được dùng làm mền. Chúng tôi ngủ theo lối của những người du hành Tây Tạng, hành lý để ở giữa chỗ hai người nằm và xếp đặt sao cho không ai lấy được, ngay cả không cho ai rờ được mà không lay động đến chúng tôi và làm chúng tôi thức giấc. Mỗi người chúng tôi để một khẩu súng lục ở ngay tầm tay, còn những thắt lưng đựng quý vật thì đeo ở dưới áo, có khi giấu kín hoặc chôn ở gần chỗ nằm, có khi nằm gối đầu lên trên nếu miền đó được coi là an ninh. Cuối cùng, cái lều được phủ lên trên tất cả, cùng luôn hành lý và chúng tôi. Khi đi qua những miền có tuyết phủ, cái lều vải trắng nhỏ này được trải ra trên mặt đất, có vài chiếc lá và cành nhỏ rải rác ở trên. Trông thật giống, dù nhìn gần, một đám tuyết lẫn lộn giữa bao đám tuyết khác và che phủ chúng tôi hoàn toàn. Đêm hôm đó, chúng tôi không quên làm như vậy, nhưng đã quá tin vào vọng tưởng không bị ai trông thấy. Trước khi mặt trời mọc, vài khách thương đi qua và một người nhận thấy một cái gì là lạ trong đám tuyết. Anh ta nói với đồng bọn: "Ha, cái đám kia là đám tuyết hay là người?" "Tuyết đó. Chỉ thấy mặt đất bị trắng xóa bốn bề mà." Một người trong bọn trả lời mà có lẽ không nhìn về phía chúng tôi. Người nói đầu tiên làu nhàu ra vẻ nghi ngờ. Chúng tôi cười thầm dưới mền, nhưng biết rằng dân Tây Tạng có thói quen hay ném đá bất cứ vì duyên cớ gì. Chúng tôi e người kia sẽ ném đá vào đám tuyết để coi có gì động đậy không. Hồng Điền xác nhận bằng một giọng nói ma quái như thoát ra từ nấm mồ: "Chính là tuyết đó." Đoàn lừa vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật, nhảy chồm lên và tránh sang một bên khi nghe thấy tiếng nói bất ngờ nổi lên ở ngay dưới chân. Còn đoàn người thì cười ầm lên, rất khoái trò đùa này. Vì Lạc Ma chưa ra khỏi mền, mặt tôi nằm ẩn ở trong và nói chuyện vài phút với đoàn khách thương đi ăn kinh tê. Họ hỏi chàng trai trẻ: "Ngài có một mình sao?" Hồng Điền đáp lại: "Vâng." Rồi họ lên đường. Trong buổi sáng hôm sau, chúng tôi đi qua một ngôi làng và leo lên một cao nguyên nhỏ. Từ đó nhìn về phía trước, thấy một trái núi hình như đứng thẳng. Một con đường trong xa, nhỏ như một sợi chỉ màu vàng, chính là con đường tiến về đèo Tô mà chúng tôi phải vượt qua. Những khách lữ hành muốn tránh dãy núi này và một dãy núi nữa ở ngay đằng sau, có thể thêm một con đường rất hẹp, tục gọi là đường dê đi, dọc theo con sông. Nhưng tôi được biết là con đường nhỏ này rất khó đi và còn nguy hiểm. Ở nhiều đoạn phải bám vào đá mà leo, phải bò dưới đất, phải đu dây như làm xiếc. Nên tôi không muốn thử chút nào, vì còn phải đeo nặng trên lưng. Tôi bèn quyết định đi theo con đường nhọc mệt nhưng chắc chắn. Tôi đã biết rằng sự quyết định này sẽ làm cho tôi gặp những sự nguy hiểm vô cùng lớn lao trên con đường mà tôi đã lựa chọn. Nếu biết trước, tôi sẽ không ngần ngại gì mà không chọn con đường nhỏ. Theo đó, người ta chỉ sợ bị té gãy cổ là cùng. Nhưng kể cũng may mắn đã không biết trước như vậy. Hồi tưởng lại, tôi thấy rất sung sướng đã trải qua cuộc du hành này. Đi từ cao nguyên xuống thung lũng rất dễ dàng, khoan khoái. Sau khi ra khỏi khu rừng, chúng tôi thấy bên bờ sông có một chỗ kín đáo có thể dựng lều được. Trời đẹp và sự lười biếng xui khiến chúng tôi dừng chân ở đó và ngồi nghỉ cả buổi chiều để khâu vá quần áo rách tả tơi. Chúng tôi còn dại dột đến độ dám dựng lều để ngủ cho được tiện nghi hơn khi màn đêm buông xuống. Mặc dù chúng tôi đã biết có một ngôi làng ở không xa lắm, ngay bên kia bờ sông. Sáng hôm sau, trái với lệ thường, chúng tôi không vội vã lên đường, còn ngồi dùng bữa sáng thật ngon, ăn một món cháo Tây Tạng nấu bằng cái xương khô với bột champa. Thì có một người xuất hiện và bắt chuyện với Hồng Điền. Tuân theo tục lệ, phải mời khách tới thăm, ăn uống với mình. Hồng Điền mời người dân Tây Tạng này lấy bát trong túi ra để nếm một chút cháo. Trong cuộc nói chuyện lâu lắc kề cà sau đó, chúng tôi khám phá ra hắn là một người lính tùy tùng của một công chức thuộc quyền Lá Xa đang ngủ ở nơi đây, đằng trước nơi chúng tôi dừng chân tha thẩn. Chúng tôi thầm trách sự nông nổi dại dột, không chịu tính toán trước khi nghỉ chân. Bây giờ khó có cách nào cứu vớt được. Nếu người ngồi cạnh đống lửa kia có đôi chút nghi ngờ về lai lịch của chúng tôi và tường trình lên chủ hắn, thì số phận của chúng tôi sẽ được định đoạt rất mau. Trong trường hợp này, chẳng có ích gì nếu muốn chạy trốn bằng cách đi ngược trở lại hoặc ẩn nấp ở trên núi. Vị công chức Tây Tạng này sẽ ra lệnh truy tầm nếu không thấy chúng tôi trên đường đi. Thái độ lạ lùng của chúng tôi chỉ làm cho sự ngờ vực của ông ta biến thành sự thật. Nhưng biết đâu có thể người lính chẳng có chút nghi ngờ nào về chúng tôi và chẳng nói gì về cuộc gặp gỡ thông thường với hai người ăn mày nghèo khổ đi hành hương về. Thôi, đừng chậm trễ ngồi dự đoán những giả thuyết nữa. Cái gì xảy ra, chúng tôi sẽ biết trong không đầy nửa giờ nữa. Tôi tưởng tượng rằng khi chúng tôi cất bước đi qua ngôi làng, thái độ của chúng tôi có vẻ hơi giống những người tử tội tiến về phía đoạn đầu đài. Con đường đèo chạy dọc theo phía ngoài ruộng rẫy và khá xa những nhà ở. Chúng tôi không gặp một người nào. Đi ngang qua một miếu thờ, tôi đi chung quanh ba vòng thật là thành kính và cúi đầu làm lễ, vập trán xuống đất. Chúng tôi đi lần lần lên cao. Ngôi nhà của vị công chức đã ở xa đằng sau lưng, không có cái gì cản trở chúng tôi. Bìa rừng đã gần kề. La Cha Lô, đó là thiên thần toàn thắng, tiếng kêu của người Tây Tạng để tán thán các thiên thần khi họ đi qua đèo hoặc đỉnh núi. Tôi sẽ kêu lớn tiếng trên đỉnh núi sắp tới, phía trên ngôi làng. Một lần nữa, chúng tôi sắp thoát nạn. Một người nông dân vừa gọi vừa chạy băng ngang qua ruộng về phía chúng tôi. Không thể chạy trốn được, chúng tôi đành đứng lại. Chỉ một lát sau, hắn tới gần và yêu cầu chúng tôi tới gặp người công chức trong làng. Tôi lạnh người. Chính cũng bằng những tiếng nói này mà người ta đã giữ tôi lại cách đây 18 tháng ở miền Tham, sau cuộc hành trình khó nhọc trong vùng đầy tuyết phủ và qua miệng cầu sắt. Với một sự bình tĩnh tuyệt vời, Hồng Điền tìm cách đối phó với mối nguy. Hắn để túi vải xuống đất để tránh sự tò mò của vị công chức mà những người giúp việc nếu trông thấy cái túi họ sẽ khám xét đồ vật bên trong. Rồi chẳng thèm đưa mắt, chẳng thèm nói với tôi một tiếng. Sao vẻ một người quyền quý không bao giờ thèm để ý tới một mụ già bé nhỏ vô nghĩa. Hồng Điền quay lại nói với người nông dân: chúng ta đi thôi. Hắn nói ra vẻ thản nhiên. Rồi hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tôi ngồi xổm trên đường bên cạnh hành lý và lấy chỉ tràng mà tôi vẫn đeo trên cổ xuống, lần qua những ngón tay giống như đang đọc thần chú Ma Ni. Phải cứ gặp người công chức trong làng, những tiếng nói của người nông dân vẫn văng vẳng bên tai. Tôi hồi tưởng lại khung cảnh ở miền Tham, tiếp sau những tiếng nói giống y như vậy. Cuộc du hành bi thảm đó đã kết thúc bằng một thất bại đáng thương. Và rất có thể tôi lại gặp hoàn cảnh đó trong ngày hôm nay. Thêm một lần nữa, bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu lần lao tâm khổ trí, trong biết bao tháng trường, lại trở thành vô ích. Tôi tưởng tượng thấy Hồng Điền và tôi sẽ bị áp tải tới biên giới gần nhất, đi qua những ngôi làng trước sự tò mò của những nông dân. Tuy nhiên, không một giây phút nào mà tôi nghĩ đến sự bỏ cuộc. Nếu chẳng may thất bại lần này, tôi sẽ tiếp tục lần khác nữa. Tôi đã lập lời thệ nguyện không trở về nguyên quán nếu chưa thành công. Đây là một cuộc đánh cá mà tôi phải thắng. Tôi sẽ đi qua. Nhưng bao giờ và bằng cách nào nếu hôm nay lại thất bại?